Kiếm đạo độc thần, chương 3332. Cường địch hàng lâm, hạ. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, muốn truyền tin tức từ Úy Lam giới vực tới Xích Hồng giới vực cần thời gian, cũng cần tiêu hao không ít tài nguyên, bởi vậy không phải đại sự kiện sẽ không truyền tin. Lúc này bọn họ tiến vào Úy Lam giới vực muốn dùng quân cờ không khó như thế. Rất nhanh, tư liệu thiên tài đỉnh cấp tiến vào Úy Lam bí cảnh đỉnh cũng bị bọn họ dò xét một phen. Dựa theo tư liệu biểu hiện, người có thực lực giết chết ba vương, có khả năng lớn nhất chính là Úy Lam Thánh Tử và Úy Lam Thánh Nữ. Quang Lôi Đại Đế nói ra, hắn là tổ tông của Lôi Vương. Chưa hẳn, Úy Lam Thánh Tử cùng Úy Lam Thánh Nữ chỉ ngang hàng với Hỏa Vương, Lôi Vương và Băng Vương nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Ngự Kiếm Vương. Dương Viêm Đại Đế nói ra, hắn là tổ tông của Hỏa Vương. Những người này đều là thiên tài đỉnh cấp của thế lực cấp quân vương, tu vi của bọn họ vô cùng rõ ràng, không thể nào là đối thủ của ba người kia cho dù liên thủ cũng khó địch lại một người trong ba người. Phần ảnh kiếm đế nói ra, quân cờ của Xích Viêm địa giới kinh doanh trong Úy Lam giới vực rất nhiều năm, nghiên cứu tư liệu của thiên tài đỉnh cấp cũng rõ ràng, có thể khẳng định 100%. Trong tư liệu này, nếu như có chuyện xấu gì đó thì chỉ có người này. Cái tên Sở Mộ được đánh dấu. Dĩ vãng không có tiếng tăm gì, đột nhiên quật khởi, dùng tu vi vạn cổ ngũ trọng thiên phát huy ra thực lực vạn cổ cửu trọng thiên, lúc này tu vi có tăng lên hay không còn không biết. Nhưng cho dù hắn có là thiên tài cũng không có khả năng dùng tu vi vạn cổ ngũ trọng thiên giết chết Tam Vương. Có lẽ còn có người khác, người đi mang người này trở về cũng mang những người này trở về. Phần ảnh kiếm đế phân phó xuống dưới, lúc này có mấy cường giả tuyệt thế hành động, nhiệm vụ bọn họ chính là mang các thiên tài không thuộc các thế lực cấp quân vương trong Úy Lam bí cảnh trở về phần có phải hung thủ hay không cũng không cần hỏi tới. Sở Mộ cũng bị liệt vào mục tiêu, không thể không nói hành động của bọn họ là chó ngáp phải ruồi, Sở Mộ chính là người giết Tam Vương. Sau đó đa ám người phân ảnh kiếm đế vận dụng Xích Viêm phi chu phát tin tức trở về cũng báo cáo thái độ cường ngạnh của Úy Lam Thánh Cung cho Xích Viêm lão tổ biết, thỉnh Xích Viêm lão tổ phái càng nhiều cường giả tới bức bách Úy Lam Thánh Cung. Không có biện pháp, thái độ của Úy Lam Thánh Cung quá mức cường ngạnh, bọn họ lại không dám dùng vũ lực, không nói có làm hai giới đại chiến rước lấy kiếm minh nhúng tay vào hay không, ba đại đế và 100 cường giả tuyệt thế đã không phải là đối thủ của Úy Lam Thánh Cung, chỉ có thể nói trước kia không cân nhắc chu toàn, cho rằng Úy Lam giới vực chỉ là giới vực cấp thấp thì xem nhẹ, bằng không cũng không phiền toái như thế. Phái càng nhiều cường giả tới, đến lúc đó lực lượng càng cường đại hơn, cho dù cuối cùng động thủ cũng có được ưu thế. Sở Mộ cũng không biết cường địch đến từ Xích Hồng giới vực đã hàng lâm Úy Lam giới vực hơn còn phái cường giả tuyệt thế tới bắt hắn. Tu hành ngày qua ngày, tu vi tăng lên không ít, cầu chân công nhị trọng cách viên mãn càng ngày càng gần, thực lực cũng tăng lên không ít. Thanh danh Sở Môn kiếm quán càng ngày càng vang dội, càng ngày càng nhiều kiếm đồ, mỗi tháng đạt được điểm kiếm thành càng lúc càng cao, Sở Vương đạo cũng toàn tâm tu hành, tu vi tăng lên nhanh chóng, thực lực càng cao. Sở Mộ tiếp tục tu. Góc truyện audio.com. Luyện, hôm nay có thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Tà Kiếm Vương, không cần kinh hoàng, ta là nhị trưởng lão Úy Lam Thánh Cung, lần này phụng lệnh cung chủ tới đây mang ngươi về Thánh Cung. Nhị trưởng lão nói thẳng, vì sao, Sở Mộ khó hiểu, hắn mới rời khỏi Úy Lam Thánh Cung mấy tháng thôi. Cường giả Xích Hồng giới vực Xích Viêm địa giới đột kích muốn triệu tập thiên tài của Thánh Cung tiến vào Úy Lam bí cảnh, cung chủ từ chối, lo lắng bọn chúng không từ bỏ ý đồ âm thầm ra tay, cho nên phái bản trưởng lão tới mang ngươi về Thánh Cung, ở trong Thánh Cung sẽ an toàn hơn nơi này. Nhị trưởng lão nhanh chóng giải thích, Sở Mộ giết chết Hỏa Vương, đây là việc Úy Lam Thánh Cung cung chủ và các trưởng lão đều biết, sau đó Xích Viêm địa giới đại đế nói Tam Vương bị giết, bọn họ suy đoán có quan hệ với Sở Mộ, đã như vậy cần phải bảo hộ Sở Mộ, mang hắn về Thánh Cung là cách làm tốt nhất. Sở Mộ suy nghĩ cũng biết không nên cự tuyệt, trước khi rời đi, hắn còn nói với đám người trí chân là có việc nên rời đi, lúc nào trở về cũng không xác định, nhờ truyền cáo cho Sở Vương đạo. Nhị trưởng lão chủ tu Quang Chi đại đạo tốc độ cực nhanh, cho dù mang theo Sở Mộ cũng không chậm hơn, nhanh chóng rời khỏi kiếm thành đi tới Úy Lam Thánh Cung. Lúc nhị trưởng lão mang theo Sở Mộ rời khỏi Nam Thần địa giới, cường giả tuyệt thế của Xích Viêm địa giới có đi vào Nam Thần địa giới cũng không tìm thấy Sở Mộ, càng đừng nói bắt Sở Mộ. Đại đế nhị bộ chủ tu Quang Chi đại đạo tốc độ của hắn còn nhanh hơn Thiên Dương Hành Cung gấp 100 lần, lộ trình Thiên Dương Hành Cung phải mất vài tháng mới vượt qua, hắn chỉ dùng thời gian hơn 10 ngày đã tới. Lại nhìn ta ấy hình dáng Úy Lam Thánh Cung, Sở Mộ có vài phần cảm khái. Được nhị trưởng lão dẫn dắt, Sở Mộ trực tiếp gặp mặt cung chủ Úy Lam Thánh Cung. Tà Kiếm Vương, lại gặp mặt, Thánh cung chi chủ khẽ cười nói, tuy hắn là đại đế tam bộ, hơn nữa được gọi là dệ nhất đại đế của Úy Lam giới, còn là cung chủ một cung nhưng không có biểu hiện tư thái cao cao tại thượng với Sở Mộ. Bái kiến cung chủ, Sở Mộ hành kiếm lễ, dù sao năm tháng hắn sống không sánh bằng thánh cung chi chủ. Không cần đa lễ, chắc hẳn nhị trưởng cũng nói rõ nguyên nhân cho ngươi biết. Thánh cung chi chủ nói ra, ngươi tạm thời ở lại trong thánh cung vượt qua nguy cơ lần này. Làm phiền thánh cung, Sở Mộ nói, tuy hắn có được kiếm đạo bổn nguyên, điều này đại biểu lấy hắn 100% có thể thành tựu chúa tể nhưng hiện tại tu vi chỉ là vạn cổ lục trọng thiên mà thôi, không thể sánh bằng cường giả tuyệt thế và các đại đế, sau lưng hắn cũng không có chỗ dựa lớn, chỉ có thể tạm thời dựa vào Úy Lam thánh cung. Đây là ân tình, Sở Mộ nhớ trong lòng. Cung chủ Úy Lam Thánh Cung an bài, Sở Mộ ở lại trong Úy Lam Thánh Cung, hơn nữa hưởng dụng tài nguyên tu luyện cấp chân truyền của Thánh Cung, gần với Úy Lam Thánh Tử và Úy Lam Thánh Nữ, Sở Mộ rất cảm kích cung chủ. Cách chương.